Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 326. Không phải là vị kia thiên yêu chủng đích thân tới a? Lập tức, có người sắc mặt cứng ngắc, thân thể kéo căng, tâm đều lạnh một nửa, bọn hắn một mực hy vọng thiên yêu chủng ở phía xa cùng người đấu pháp thất bại, cuối cùng bị chém giết, không hy vọng nàng tự mình đến bên trong chiến trường này. Lập tức, Thái Hòa trấn bên này người đều lộ ra vẻ khẩn trương, nội tâm có chút bất an. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn một cái thiên yêu chủng tại cùng cảnh lực sát thương khủng bố cỡ nào. Trước đó, bọn hắn nơi này từng có một vị thần chủng tọa trấn. Đáng tiếc CS trận không sao cả. Tần Minh mở miệng, mặc dù chỉ có hai chữ mà lại thanh âm không cao, nhưng là không hiểu liền để rất nhiều người sao động an lòng xuống dưới. Hắn không có trì hoãn thời gian, hóa thành lưu quang xuyên qua bị đại chiến chỗ phá hủy tàn phá cánh rừng, một mình giết tới phía trước cây cối sói rừng địa giới. Lập tức, một đám yêu ma bạo động. Trước đó thế nhưng là đã từng nhìn thấy đoàn này ý thức linh quang hóa thành thân ảnh chém giết sự lợi hại của bọn hắn nhân vật, trong lòng có chút e ngại. Các ngươi lui lại, không cần lo lắng, tự có thiên yêu chủng hàng phục hắn. Một vị lão yêu mở miệng, bước nhanh đến phía trước. Đây là một con voi yêu, hình người thể trạng tráng kiện, nhưng đầu lâu vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản diện mạo. Đầu to lớn chừng cối xay lớn như vậy, trong tay hắn nâng một cái ngọc đài sen, trực tiếp tế ra, xoát một tiếng, đài sen phát sáng, điềm lành rực rỡ, thải hà nở rộ, tầng tầng lớp lớp, cánh sen toàn bộ nở rộ. Tự nhiên bên trong đi ra một nữ tử, nàng hất lên ngũ sắc liên giáp, cầm trong tay một cây trường thương, tại mỹ lệ bên trong, cũng mang theo bức nhân khí cơ, có thể nói tư thế hiên ngang, nàng là thiên yêu chủng. Hậu phương, Ninh Tư Tề hô, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, cho thỏa đáng huynh đệ lo lắng, sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Nữ tử này tư thái cao gầy, tóc đen bay múa, ánh mắt lăng lệ, khí chàng cực kỳ cường đại, nhưng hiển nhiên không phải chân thân. Một câu không nói, cầm trong tay trường thương sát na liền giết tới. Tần Minh cảm tưởng vận dụng chính mình linh chàng hình thức ban đầu, ở chỗ này thử pháp, rào sát thiên yêu chủng, nhưng rất nhanh nghĩ đến mình bây giờ là tiên chủng, không thể không từ bỏ. Lập tức, hai tay của hắn hư nắm, làm ra rút kiếm động tác, lập tức có vô tận mưa ánh sáng màu vàng bốc hơi. Sau đó keng một tiếng, một ngụm chói mắt tiên kiếm xuất hiện, mang theo mang số lượng văn tự màu vàng, quấn quanh trên thân kiếm, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ u ám rừng rậm, mà lại có một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo, lấy Tần Minh làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch trương ra ngoài, kinh thế hãi tục, vô tận hoàng kim tự phù đi theo mãnh liệt, quét ngang khắp nơi, đó là một cỗ khiến người ta run sợ kiếm khí triều dâng. Theo Tần Minh toàn diện rút ra hoàng kim kiếm về sau, giống như chém tâm chi kiếm chiếu rọi tiến rất nhiều yêu ma trong lòng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, tất cả đều kinh dị lùi lại. Cái này còn cách xa nhau có đoạn khoảng cách, bọn hắn không ở trung tâm chiến trường, cũng cảm giác muốn bị kiếm khí phong bạo xé rách, phốc. Nhưng mà, sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng, khoảng cách tương đối gần yêu ma, bị cái kia kiếm khí phong bạo lan đến gần, tức thì bị cái kia chém vào nội tâm kiếm ý làm bị thương tinh thần chàng. Có yêu ma tại ho ra đầy máu, có yêu ma thì trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tần Minh thi triển Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, không có ly quang thiếu khuyết, không cần xúc thế, cầm kiếm sát na, tức ngưng tụ ra tiên kiếm màu vàng, mà chém về sau hướng đối thủ, Vì vậy, cái kia người mặc ngũ sắc liên giáp nữ tử vừa cầm trường thương đánh tới. Hắn cũng đồng bộ huy động ra trong tay hoàng kim kiếm, keng một tiếng trong rừng rậm tia lửa tung tóe. Kiếm khí tung hoành, thương mang kích xạ, liên miên cây rừng bị phá hủy. Mặc dù mấy trăm năm cây già đều nổ thành bột mịn, nữ tử liên tiếp ra ba thương. Cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, nàng tan thành quang vũ không thấy. Hậu phương, lão tượng yêu chấn kinh, một vị thiên yêu chủng ba đạo thương ý đều trong nháy mắt tan rã. Đây là đã đến giờ, vẫn là bị thiếu niên kia cường thế chém bảo. Hắn cảm giác rất như là thiếu niên kia dùng hoàng kim trường kiếm sinh sinh đem thương ý chém nát. Lui, lui, lão tượng yêu đều cà lăm. Hắn phụ trách ở hậu phương đốc quân. Lúc trước thiên yêu chủng cho hắn cái này ba đạo thương ý lúc minh xác vạch ra, không thể tùy tiện vận dụng, giữ lại bóp xì ết, ết đối diện tiềm lực vô tận kỳ tài ngút trời, có thể nói. Vị kia thiên yêu chủng phi thường tự phụ, muốn lấy ba đạo thương ý giết chuẩn tiên chủng, thậm chí trực tiếp đồ tiên chủng. Kết quả, ngay cả lông đều không có giết si ết, ết một cây. Lão tượng yêu có chút hoài nghi nhân sinh, vị kia tương lai nữ thiên yêu cho thương ý chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Không nên bị người dạng này chém si ết, ết mới đúng, Tần Minh mở miệng. Ta đã cho các ngươi cơ hội chạy trốn, các ngươi lại nhất định phải đi tìm cái si ết, ết. Đã như vậy, vậy liền đều lưu lại đi. Tay hắn cầm màu vàng tiên kiếm, xông về phía trước, như một vệt cầu vồng óng ánh vượt qua bầu trời đêm. Mang theo đại lượng văn tự màu vàng, tiên kiếm quét ngang phía trước, lập tức kiếm khí mênh mông, phá vỡ kéo hủ, một tiếng ầm vang. Phía trước cánh rừng sụp đổ, tiếp tục nổ tung, về phần những cái kia chạy trối si ết, ết yêu ma thì từng bước phát ra kêu thảm, chỗ gần yêu. Ma chỉnh thể nổ tung, hóa thành khối vụn, rất nhanh lại bị văn tự màu vàng bên trong lần nữa quét chúng. Hình thần câu diệt, mà nơi xa trốn được nhanh yêu ma. Tự nhiên đạo hạnh cao thâm. Thế nhưng là đối mặt kinh khủng màu vàng kiếm khí phong bào, vẫn như cũ khó có thể sống sót, bọn hắn tại phốc phốc âm thanh bên trong. Tuần tự bị chém ngang lưng, thi thể đứt gãy tại tàn toái cánh rừng ở giữa, sau đó. Mảnh địa giới này an tĩnh, các yêu ma là không thể không an tĩnh. Không có cách nào lại mở miệng, sớm đã máu nhuộm cánh rừng. Mà Dạ Châu bên này người toàn bộ hóa đá, cứng họng, nói không ra lời. Một màn này mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Một người chân thân chưa đến, lấy ý thức linh quang thần du trạng thái, liền quét ngang một đám yêu ma. Cái này, giết sạch, toàn bộ chém hết. An Trọng Nghĩa lấy lại tinh thần, mặt mo đều tại khẽ run. Đây chính là tiên chủng sao? Có thể giết xuyên cùng cảnh giới đúng, hắn cho là. Đối mặt mình người trẻ tuổi này, chỉ sợ ngay cả ba chiêu, thậm chí một chiêu cũng đỡ không nổi, thiên yêu chủng chân thân có thể sẽ huyết tinh trả thù chúng. Ta, một vị đệ tam cảnh nam tử trung niên mở miệng, Tần Minh mở miệng. Nàng ở nơi nào, sát vách trấn lân cận a? Nếu lo lắng nàng xuất thủ, ta hiện tại nếm thử đi giải quyết rơi nàng chân thân. Không nên mạo hiểm, Ninh Tư Tề trước tiên ngăn cản. Hắn không muốn hảo huynh đệ của mình lấy loại trạng thái này đi nghênh chiến đáng sợ thiên yêu. Chủng, Tần Minh nói. Không sao, còn có thời gian, ta vừa vặn đi đi một vòng, thử một chút xem sao. Tất cả mọi người bị hắn loại này cường thế tác phong kinh đến. Chân thân chưa đến, bộ phận thuần dương hóa ý thức thể liền dám một mình đi giết thiên yêu chủng. Sơn chủ đại nhân, lúc này, ngữ tước thở hồng hộc, rốt cục đuổi tới, nó rõ ràng là một cái óng ánh rực rỡ màu lam nhạt chim nhỏ. Lại mệt mỏi như là lão cẩu giống như, há mồm thở dốc, lè lưỡi, nó đáp xuống phụ cận, nói, sơn chủ, người thật còn có thể đánh một trận. Vậy liền đi sát vách Hoài An trấn nhìn một chút, ta vừa rồi đi ngang qua bên kia, phát hiện mấy vị tiên chủng, thiên yêu chủng đấu pháp 10 phần kịch liệt. Ta lo lắng bên kia xảy ra vấn đề, nó có chút nhăn nhó. Không có ý tứ, tử điện thú ở bên kia, nó dù sao cũng hơi lo lắng. Dù sao, nó gần nhất một mực đi theo vị công chúa kia, thụ nàng chiếu cố rất nhiều, nó là một cái biết được cảm ơn chim nhỏ. Bây giờ muốn xin mời Tần Minh dạng này đỉnh cấp tiên chủng trợ trận, được. Vậy liền đi qua nhìn xem xét. Tần Minh gật đầu, hắn đi xa tới, thời gian quý giá, bởi vậy trước một bước khởi hành, trong chớp mắt đã đến 20 mấy dặm bên ngoài Hoài An trấn. Sau đó tiến vào chiến trường kia, Tần Minh liếc nhìn cái kia tím óng ánh. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ ngựa đạp kim kê lĩnh tử điện thú công chúa, thời gian dài như vậy, không thấy, biến hóa của nàng cũng không nhỏ. Trên đầu thế mà mọc ra một đôi ngọc chất sừng rồng, lưu động dị thường sán lạn ánh sáng, xoát một tiếng. Tần Minh vượt qua bầu trời đêm mà tới, rơi vào tử điện thú một chi trên sừng rồng. Hết chương.